Cám dỗ, thế thần ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 8, 8, người có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dương cảm thấy khi Từ Lập Trạch nói câu này, anh như đang trêu đùa cô, như thể đang chơi với thú cưng, nhưng gương mặt anh lại vô cùng điềm tĩnh, không có chút dấu hiệu nào cho thấy anh đang đùa cợt. Ngay lập tức, Tô Dương nhớ đến điều mà Tô Thiến đã nói về thân phận của Từ Lập Trạch, thiếu gia của tập đoàn Minh Khai. Tập đoàn Minh Khai là một trong những tập đoàn lớn nhất Hải Thành, bắt đầu từ ngành bất động sản và mở rộng sang các lĩnh vực như siêu thị lớn và thiết bị chính xác. Nếu Tô Dương nhớ không nhầm, Hải Thành còn có một bệnh viện tư nhân mang tên Minh Khai. Nếu thân phận của Từ Lập Trạch là thật thì Tô Dương lén nhìn người đàn ông đang lái xe với ánh mắt nghiêm nghị, đột nhiên cảm thấy dạ dày mình co thắt một chút. Phải làm sao đây? Người đàn ông mà cô sắp kết hôn dường như không phải chỉ là một doanh nhân bình thường. Chiếc xe 7 chỗ từ khu vực mới xây chạy về phía bắc thành phố, cuối cùng tiến vào khu biệt thự cao cấp nổi tiếng của Hải Thành. Ngô Đồng số 1, khi xe đi qua cổng chính, Từ Lập Trạch hạ cửa sổ và chào hỏi nhân viên bảo vệ đang trực. Nhân viên bảo vệ nhận ra anh ngay lập tức, khuôn mặt nở nụ cười niềm nở. Từ thiếu gia, hôm nay về sớm thế ạ? Từ Lập Trạch lịch sự mỉm cười, giọng lạnh lùng nói. Làm phiền giúp tôi làm thêm một thẻ ra vào mới, lát nữa tôi sẽ quay lại lấy. Vâng, Từ thiếu gia. Nhân viên bảo vệ gật đầu thật mạnh, dường như chỉ thiếu mỗi việc khắc lên mặt chữ. Cứ để tôi lo, xe tiếp tục đi trên con đường chào đón của khu biệt thự, sau khi rẽ phải một vòng nửa vòng thì tiếp tục chạy về hướng nam. Thấy Tô Dương dựa vào cửa sổ xe chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, Từ Lập Trạch giảm tốc độ, nói một cách hờ hững. Cô không cần nhớ đường đâu, ở đây phân tách lối đi riêng cho người đi bộ và xe cộ. Tôi đang đi trên đường dành cho xe, nếu cô đi bộ thì sẽ phải đi xa hơn đấy. Mặt Tô Dương nóng bừng lên nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc phản bác. Tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi mà. Từ Lập Trạch cười khẽ mà không nói gì thêm, không muốn làm cô bối rối. Bên trong, Ngô Đồng số 1, toàn là những biệt thự đơn lập. Mặc dù kích thước không đồng đều nhưng mỗi biệt thự đều có khu vườn riêng. Những khu vườn đan xen với nhau, tạo ra không gian riêng tư cho từng gia chủ. Khi kéo vali bước vào cổng vườn, Tô Dương chú ý đến biển số nhà trên tường. Số 88, Tô Dương nuốt khan, có cảm giác như hôm nay cô không phải đến để chuyển nhà mà là để trải nghiệm cuộc sống của người giàu. Cửa chính có khóa vân tay, khi mở cửa bước vào, Từ Lập Trạch nói với Tô Dương theo sau. Hiện tại chưa kịp cài vân tay cho cô, lát nữa tôi sẽ cài cho cô. Chúng ta sẽ sống ở đây sao? Tô Dương đứng ở tiền sảnh rộng lớn, ngẩng đầu lên nhìn thấy phòng khách với trần nhà cao lộ thiên. Phong cách trang trí theo kiểu châu Âu đơn giản khiến phòng khách trông xa hoa và đắt tiền nhưng lại mang một cảm giác lạnh lùng xa cách, không chút hơi ấm. Nơi này đi lại thuận tiện, bước ra cổng đối diện là lối vào tàu điện ngầm, và phòng ốc cũng đủ rộng để chứa đồ đạc của cô. Từ Lập Trạch vừa nói vừa đẩy hai vali vào phòng khách. Tô Dương nhìn căn biệt thự rộng lớn đến mức trống trải, nghĩ đến mấy thùng đồ của mình, cảm thấy Từ Lập Trạch như đang cười cợt cô. Khi cô còn đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại của Từ Lập Trạch reo lên. Anh liếc nhìn cô như muốn nói, cứ tự nhiên, rồi bắt máy và bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Từ Lập Trạch quay lại với một thùng giấy trong tay, anh thấy Tô Dương đang đứng bên quầy bếp, ngắm nhìn. Tô Dương, anh gọi tên cô, giọng nói rõ ràng, âm cuối hơi trầm xuống, như mang theo một mệnh lệnh đầy mê hoặc khiến Tô Dương cảm thấy nổi da gà. Dạ, không hiểu sao, cô cảm thấy như mình đang trong một lớp học lớn ở trường đại học, và thầy giáo trên bục giảng vừa lơ đễnh gọi tên cô. Chiều nay cô có kế hoạch gì không? Tô Dương lắc đầu, tôi chỉ định chuyển nhà thôi. Vậy tốt. Tôi có việc phải đi ngay lập tức, tầng 2 có mấy phòng, cô thích phòng nào thì cứ để đồ vào. Tủ lạnh tôi đã nhờ người đến bổ sung thực phẩm từ hôm qua, lát nữa cô có thể tự chuẩn bị bữa trưa và bữa tối được không? Nếu không, tôi có thể tự lo được. Tô Dương nhanh chóng ngắt lời anh, hôm nay đã làm phiền anh quá nhiều rồi, anh cứ yên tâm đi làm việc của mình, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Nói xong, cô cảm thấy chưa đủ, liền thêm vào một câu. Tôi cũng sẽ không chạy lung tung đâu. Từ Lập Trạch nhìn cô một cái, trước khi quay lưng không quên dặn. Trên bàn trà có thông tin liên lạc của quản lý khu và quản gia của biệt thự. Nếu có việc gì cần, cô có thể gọi họ. Hoặc gọi tôi cũng được. Vâng. Tô Dương đáp lại và bước theo anh, để tôi giúp anh chuyển thùng, như vậy anh có thể đi nhanh hơn. Không cần đâu, tôi sẽ đổi sang xe khác, cô cứ từ từ mà dọn. Nói xong, Từ Lập Trạch bước ra khỏi cửa. Tô Dương ngẩn người một lúc, vài phút sau, khi cánh cửa vẫn mở, một chiếc xe thể thao màu bạc vụt qua, cô mới chợt nhận ra và tự mắng mình trong lòng. Đồ ngốc, chiếc xe lao đi xa dần, cuối cùng khuất bóng sau những tán cây rợp mát bên đường. Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ thoảng qua, Tô Dương mơ hồ nghe thấy tiếng nước róc rách. Cô tò mò nhìn quanh, rồi vòng qua cổng trước của biệt thự, phát hiện ra rằng phía sau vườn có một bể bơi ngoài trời nhỏ. Gió hè lướt qua, làm sao động mặt nước trong hồ bơi. Màu xanh lấp lánh của nước hồ phản chiếu dưới ánh mặt trời, giống như một miếng thạch bạc hà khổng lồ, trong suốt và tươi mát. Tô Dương không đến mức phải ngạc nhiên vì một hồ bơi riêng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng, chỉ sau hai ngày quen biết, những điều mà Từ Lập Trạch mang đến cho cô đã khiến cô hơi quá tải. Cô đột nhiên hiểu ra lý do tại sao Tô Thiến lại không ngừng ngăn cản cô kết hôn với Từ Lập Trạch. Chỉ riêng cuộc sống trước mắt thế này, e rằng ít cô gái nào có thể giữ được bình tĩnh. May mắn là Tô Dương tự thấy mình khá tỉnh táo. Thân phận và địa vị của Từ Lập Trạch khác xa với cô. Nếu không phải vì mối quan hệ giữa hai nhà thì dù là cô hay Tô Thiến cũng chẳng có cơ hội lọt vào mắt Từ Lập Trạch. Mặc dù Từ Lập Trạch thực sự không thiếu tiền, nhưng Tô Dương nghĩ rằng mình đã nhận của anh 1 triệu thì cô có trách nhiệm phải đóng vai. Bà Từ, theo đúng yêu cầu của anh, dù sao đi nữa, cuộc hôn nhân giữa cô và Từ Lập Trạch thực chất chỉ là một thương vụ hợp tác, không cân xứng, giấy đăng ký kết hôn chính là hợp đồng. Dù Từ Lập Trạch đã nói rằng trong 10 năm không được ly hôn, nhưng Tô Dương dám chắc rằng chỉ cần cô có bất kỳ ý định gì không hợp lý, Từ Lập Trạch sẽ ngay lập tức cho cô nếm mùi hậu quả. Nghĩ vậy, Tô Dương cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu đã đến thì cứ an tâm mà ở, dù cho sự xa hoa trước mắt này không phải của cô, nhưng với danh phận bà Từ này cô có thể tận dụng nó. Thực ra, cô chẳng có lý do gì để tự ti cả. Cách chương.